Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, của về chủ cũ. Lão giả đầu bù kia nhắm mắt lại, tìm không được chuyển thế thánh đồng. Người biết hậu quả, Vu Tôn khom người, mang theo đồ tể nửa người dưới lui lại, ra thánh điện, hắn đi ra thánh điện đằng sau. Chỉ nghe trong điện truyền đến nhấm nuốt âm thanh, phảng phất có thứ gì đang ăn ra thố Vu Vương thi thể. Vu Tôn khóe mắt lại run lên, thân eo truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Hắn chỉ là thô thô đem chính mình đặt ở trên nửa người dưới của gia thố Vu Vương, mạnh mẽ dùng pháp lực đem cả hai nối liền cùng một chỗ. Nhưng là huyết nhục của bọn hắn cũng không sinh trưởng ở cùng một chỗ. Xương cốt, gân lạc, kinh mạch, khí huyết, tinh khí chưa từng tương liên. Hắn phải dùng bí dược đem cả hai kết hợp lại, đem gia thố thân thể biến thành thân thể của mình. Hắn từ khi đạt được đồ tể nửa người dưới, coi là đời này thành tựu rốt cục có thể tiến thêm một bước. Không nghĩ tới đồ tể không chết, ngược lại tìm tới cửa, mà đại tôn bởi vì nhục thân khô bại, không dám cùng đồ tể cá chết lưới rách, đến mức để hắn không thể không từ bỏ đồ tể nửa người dưới. Gia thố Vu Vương bản sự mặc dù không yếu, nhưng là còn không bằng Vu Tôn lúc trước nhục thân, muốn luyện về lúc trước cảnh giới, còn không biết muốn qua bao lâu. Vu Tôn nhịn đau, mang theo đồ tể nửa người dưới xuống núi. Tần Mục cùng đồ tể cùng Mù Lòa đã lên núi, tại giữa sườn núi cùng hắn gặp lại. Vu Tôn buông xuống đồ tể nửa người dưới, gặp thi lễ, Thiên Khả Hãn. Đồ tể nhìn một chút nửa người dưới của chính mình, lại nhìn một chút Vu Tôn thân eo, lắc đầu nói, người tội gì khổ như thế chứ? Thay ta ôn dưỡng nhục thân hơn 200 năm, ta nhục thân bất tử, còn muốn đa tạ ngươi. Vu Tôn khóe mắt lại nhảy lên hai lần. Tần Mục lấy ra nửa người dưới vàng óng ánh kia, nói, Vu Tôn, thân thể của ngươi trả lại ngươi, ta lưu lại cũng không có dùng. Vu Tôn trên mặt cơ bắp run run, thanh âm khàn khàn nói, ta không cần, dùng để luyện bảo cũng tốt. Tần Mục thiện ý nói, ta gặp ngươi thân thể còn chưa từng tiếp hảo, ta cũng tinh thông y thuật, Vu Tôn nếu là tin được ta, ta có thể giúp ngươi tiếp hảo, ngươi muốn nhân cơ hội hại ta. Vu Tôn hừ lạnh một tiếng, mang theo nửa người dưới của chính mình quay người rời đi. Tần Mục lắc đầu, thở dài, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta dự định mượn thân thể của hắn luyện tập, sẽ giúp đồ gia gia nối liền thân thể đâu. Đồ tể cười nói, y thuật của ngươi, ta tin được, đương nhiên nếu như có thể trở về tìm tới dược sư, do dược sư tự mình xuất thủ, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá trở lại đại khư thời gian quá dài, hắn đột nhiên cao giọng nói, lão gia hỏa, còn sống không? Thanh âm to rõ, truyền khắp toàn núi. Lâu Lan Hoàng Kim Cung trong thánh điện truyền tới một già nua bén nhọn thanh âm. Yên tâm, thiên đao còn chưa từng chết, ta làm sao lại chết? Lão quỷ này lại còn sống. Đồ tể cười lạnh một tiếng, sớm muộn muốn ngươi chết. Chúng ta đi. Tần Mục ôm lấy đồ tể nửa người dưới, ba người cùng một chỗ xuống núi. Mù Lòa quay đầu hướng về trên núi nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ nói, bên trong người kia rất mạnh. Đồ tể thở phào một cái, cười nói, ta không có nửa người dưới, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn, cho nên muốn ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đến đây, chính là vì đối phó hắn. Lão gia hỏa này, chuyển thế 17 lần, sống 18 thế, tuổi thọ chỉ sợ đã có vạn năm, vẫn còn không chết, ta cùng hắn đấu thắng mấy lần, rất là lợi hại. Tần Mục thất thanh nói, sống 18 thế, tuổi thọ vạn năm, cái này sao có thể, làm sao không có khả năng, ngươi ở trong đại khư hẳn là gặp qua sống không chỉ vạn năm thần ma à. Kỳ thật thế gian này còn có một số đáng sợ đồ vật. Chỉ là ngươi bây giờ còn nhỏ, tiếp xúc không đến loại tồn tại này. Đồ tể nói, lão già kia mặc dù không phải thần ma, nhưng cũng không khác nhau lắm. Hắn biết rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều bí mật. Nếu như không phải địch nhân, ta cũng sẽ không cùng hắn đối nghịch. Mù lòa gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, có một ít tồn tại đáng sợ, tỉ như con mắt của ta. Hắn lắc đầu, không có nhiều lời. Tần Mục trong lòng hơi rung. Mù lòa con mắt là bị người đào đi, nhưng đến cùng là ai hạ thủ, mù lòa chưa bao giờ nói qua. Phía sau này vừa có bí mật gì? Bọn hắn rời đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cùng Linh Dục Tú tụ hợp, tiến về trên thảo nguyên man tộc thành thị. Tần Mục ở trong thành mua một chút dược liệu, từ trong bao vải lấy ra một ngụm đại đỉnh, nói, đồ ra ra, ta trước đem nửa người dưới của ngươi nấu một chút, luyện đi vu tôn máu cùng vu độc. Hắn ở trong đỉnh thả một vạc lớn nước, đem dược liệu dần dần thả vào trong nước, đợi đốt lên đằng sau, khắp lấy mùi thuốc, lúc này mới đem đồ tể nửa người dưới thả vào trong nước. Hồ Linh Nhi khẩn trương nói, sẽ đun sôi sao? Mù lòa cười tủm tỉm nói, đợi chút nữa ngửi được mùi thịt nhi, chính là chín. Đồ tể cả giận nói, thân thể của ta, thần phách không chết, sao lại bị một nồi nước sôi đun sôi? Nấu một lát, Tần Mục quan sát dược thủy nhan sắc, mở ra một cái thuốc chung, từ đó bóp ra mấy con phơi khô đen đỏ giao nhau con cóc, chỉ có lớn chừng bằng móng tay, sau đó vung vào trong đỉnh, con cóc kia đã bị phơi khô, nhưng là vào nước đằng sau hút đã no đầy đủ nước ngược lại sống lại, tại trong nước sôi sùng sục tán loạn, hấp thu vu độc, qua không lâu, mấy con cóc trúng độc mà chết. Tần Mục lại đổi một đỉnh nước, bắt trước làm theo, lặp đi lặp lại luyện 9 lần, đem bên trong vu độc rèn luyện sạch sẽ, chỉ gặp đồ tể nửa người dưới huyết dịch khôi phục màu đỏ, máu tươi như cùng sống tới đồng dạng, tự động tại trong mạch máu vận hành. Tần Mục lại nấu một đỉnh nước, thay đổi mặt khác mấy chục loại dược liệu, lại nấu đồ tể nửa người dưới, kích phát huyết nhục hoạt tính, một mực nhịn đến đêm khuya. Linh Dục Tú tiểu hồ ly đều đã ngủ, Thanh Nghiêu cũng đi ngủ, mù lòa ngồi dưới đất chống chúc trượng ngủ gật, chỉ có Tần Mục cùng đồ tể còn canh giữ ở đỉnh bên cạnh. Tần Mục rút ra thiếu bảo kiếm, đưa về phía đồ tể, nói, đồ ra ra, thân thể của ngươi ta cắt bất động, cần chính ngươi động thủ, đem lên nửa người bên dưới đã mọc ra màng thịt địa phương cắt đứt. Không cần đến kiếm của ngươi, ta dùng ta đao. Đồ tể rút ra đao mổ heo, cắn răng tại dưới người mình cắt một đao, cắt đứt vết thương kết xuất màng thịt. Hắn tu vi cường đại, lập tức dùng nguyên khí phong bế vết thương, không để cho vết thương đổ máu. Tần Mục đem nửa người dưới từ trong đỉnh vớt ra, nửa người dưới vết thương hay là tươi mới, không cần lại xuống đao. Tần Mục lấy ra từng cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem long tiên bôi lên tại trên mặt cắt nửa người dưới cùng nửa người trên. Cái này long tiên vừa mới thoa lên đi, chỉ gặp từng cây mầm thịt đang nhanh chóng sinh trưởng, phảng phất từng cái màu đỏ tiểu côn trùng không ngừng nhúc nhích. Hắn không có lập tức đem hai đoạn thân thể tiếp cùng một chỗ, mà là ngưng khí thành tia, đem từng cây gân lạc cùng thần kinh lấy ra, để gân lạc tương liên, thần kinh tương liên, hắn trong bàn tay tuôn ra nguyên khí tia càng ngày càng nhiều. Liên tiếp từng cây mầm thịt, liên tiếp màng thịt, liên tiếp dạ dày, liên tiếp xương sống lưng, đồ tể thân thể dần dần khép lại, bất quá bên hông làn da còn chưa mọc ra. Tần Mục cuối cùng tại miệng vết thương của hắn chỗ bôi lên long tiên, làn da cũng tự sinh dài, đem vết thương liền cùng một chỗ. Hắn phấn chấn tinh thần, đem đồ tể nâng lên đến, thả ở trong dược đỉnh, đem cuối cùng một bao dược liệu đổ vào trong đỉnh, nhóm lửa từ từ nấu chín. Bên trong chiếc đỉnh lớn, Đồ Tể hai tay tựa ở đỉnh một bên, đột nhiên nói, Mục Nhi, vất vả ngươi. Tần Mục lắc đầu, cười nói, ta theo dược sư Gia Gia học y nhiều năm, bản sự đều là dược sư Gia Gia dạy, tính không được vất vả. Hy vọng ngươi không cần giống dược sư như thế thanh danh bừa bộn. Nước dần dần mở, Đồ Tể thoải mái phun ra một ngụm sương mù màu trắng. Nói, đúng rồi, ta vừa rồi nhìn ngươi một mực từ trong túi nhỏ kia móc đồ vật. Cái đỉnh này cũng là từ bên trong móc ra. Ngươi cái túi kia có gì đó quái lạ, để cho ta nhìn xem. Tần Mục đem túi đưa tới, nói, cái túi này là ta từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung trong bảo khố nhặt được. Không biết làm tại sao, trong bao vải có gần mẫu lớn nhỏ, cho nên bị ta dùng để chở đồ vật. Đồ Tể mở túi vải ra vào bên trong nhìn thoáng qua, sắc mặt cổ quái, Mục Nhi, ngươi tại Hoàng Kim Cung trong bảo khố nhặt được đồ vật cũng không ít a. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, ngươi cùng người thọt học có thể, nhưng nhất định không cần nghiện. Đồ Tể thở dài, nói, kỳ thật thôn chúng ta người đều có các mau bệnh, người thọt ưa thích trộm đồ, dược sư động một chút lại hạ độc, mà lại bốn phía lưu tình. Ta đây, lúc trước quá phách lối, hướng chư thần xuất đao, mù lòa đâu lại mắt trống không người, mà lại tao tình, kẻ điếc quá ngạo, cầm điếc quá có ý nghĩ của mình, ai cũng không nói cho. Thôn trưởng đừng nói nữa, mỗi ngày giả bộ như dáng vẻ cao thâm mặt chắc, bà lại là một ngôi sao tai họa tính tình. Ta liền sợ ngươi đem khuyết điểm của chúng ta tất cả đều học xong. Tần Mục nghiêm nghị nói, Đồ Gia Gia yên tâm, ta từ khi ra thôn đến nay, còn chưa bao giờ xông qua họa, tổ sư đối với ta rất là hài lòng. Vậy là tốt rồi, ngươi gây tai họa có thể, nhưng muốn có thể bãi bình. Đồ Tể lung lay túi, cười nói, loại túi này ta gặp qua, gọi là thao thiết đài. Là dùng thao thiết ra luyện chế. Trong đại khư hẳn là có thuần huyết thao thiết, nhưng là chúng ta thôn cùng tiến lên có lẽ có thể đánh thắng được. Ngươi cái này thao thiết đại dùng ra cũng không phải thuần huyết thao thiết ra, bất quá đã coi như là huyết thống cực cao. Ta lúc trước thấy qua thao thiết đại chỉ có trượng phương lớn nhỏ, thả không có bao nhiêu đồ vật, hẳn là dùng chứa thao thiết huyết mạch dị thú túi ra làm. Thì ra là thế, Tần Mục kinh ngạc, vội vàng nói, ta gặp qua một chút phòng ở. Từ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng là không gian bên trong lại rất lớn. Đây cũng là cớ gì? Rất đơn giản, dùng chứa thao thiết huyết mạch dị thú xương cốt, mài nát, lẫn vào trong vật liệu đá, hoặc là quét vôi cũng có thể. Cứ như vậy, nội bộ không gian liền sẽ biến lớn. Đồ Tể nói, thao thiết là thần thú, rồng một loại, loại này thần thú chỉ ăn không kéo. Trong bụng không gian bao la cực kỳ, da dùng để luyện chế thao thiết đại, xương dùng để tạo phòng ở, đều có rất nhiều tác dụng, chỉ là thuần huyết quá ít. Tần Mục thủ ở bên cạnh hắn, hai cha con trò chuyện. Trong bất chi bất giác Tần Mục ngồi ngủ thiếp đi, chờ đến hắn khi tỉnh lại, chỉ gặp đỉnh dưới lửa đã tắt, đang muốn thêm lửa, bên cạnh Đồ Tể thanh âm truyền đến, nói, Mục Nhi, không cần, ta cảm giác thân thể đã không có gì đáng ngại. Tần Mục vội vàng quay đầu, chỉ gặp Đồ Tể đã mặc chỉnh tề, mặc trên người đầu mới quần. Là Tần Mục tại mua thuốc thời điểm tiện thể mua được vải vóc. Trước làm tốt cái quần kia, lão giả này thân trên là rộng rãi áo bào lớn, trên mặt rối bời râu ria cũng bị cào đến sạch sẽ, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, không giận tự uy. Đồ Tể trên dưới dò xét hắn, liên tục gật đầu, ngươi đã lớn lên, lúc trước chúng ta giúp ngươi, hiện tại ngươi đã có thể giúp chúng ta. Rất tốt, rất tốt. Mù lòa thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mổ heo, nói thêm gì đi nữa ngươi liền đi không nổi, Người tên đồ đệ kia đuổi theo tới. Đồ tể đi ra ngoài, nói, người trong Thao Thiết Đại có một cái thần chi thủ cốt. Ta trước giúp ngươi thu. Thứ này, ngươi bây giờ còn cầm không được. Tôn thần này còn sống. Ngươi cầm mà nói, chỉ làm cho chính mình gặp nạn. Tần Mục giật nảy mình. Xương tay chủ nhân còn sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.